Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh qua phải là một loại mọi người mơ tưởng cầu mong xa hoa sinh hoạt. Đối với người bình thường mà nói đơn giản là xa không với tới mộng. Hắn biết mình không cách nào đại biểu Hoa Kiều. Bởi vì tuyệt đại đa số cuộc sống ở nước Mỹ gốc Hoa cũng còn tại vì sinh kế mà giàu gì, xử lý trước xã hội tầng dưới chót công tác, thuộc về bị xã hội cho ra rìa trong trạng thái nước Mỹ từ không phải trời đường. Đối với nhiều người có nhiều người da màu mà nói, thường thường sẽ khóc đứa nhỏ mới có sữa ăn. Các người da đen nháo được lợi hại nhất, thậm chí mau đưa để đặc biệt luật làm phá sản, nhưng vẫn có thể hưởng thụ được càng hơn ưu đãi. Liền liền lão sư cũng sẽ cho mang theo điển hình người da đen tên đặc thù học sinh hơn thu xếp điểm. Mấy năm gần đây, không thiếu đến từ thế giới các nơi Hoa Kiều tràn vào nước Mỹ. Số người càng ngày càng hơn, đừng lấy là bọn họ cuộc sống liền tốt bao nhiêu qua. Nước Mỹ cố nhiên là cái kim tiền trên hết đất nước, thích hợp người có tiền sinh hoạt, nhưng di dân tới đây tuyệt đại đa số đều có ít tiền tiểu trong sinh. Di dân tới đây ý nghĩa mất đi đại đa số nguyên bản cố định nguồn thu nhập, cộng thêm sinh hoạt áp lực quá cao, ngôn ngữ chướng ngại vân vân, trực tiếp sẽ đưa đến rất nhiều mới di dân tiêu xài xuống cấp. Chất lượng cuộc sống so ở lúc đầu quốc gia thấp mấy cái cấp bậc. Chỉ có thể xử lý chút cấp thấp thể lực lao động. Hơn nữa không có quá hơn bảo đảm. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Cứ việc Diệp Đông Thanh có chút không nghĩ ra, nhưng cũng sẽ không đi can thiệp cái gì. Trên thực tế ở hắn xem ra cuộc sống ở một cái cao tốc phát triển ở giữa quốc gia, cơ hội xa xa so nước Mỹ bên này lớn hơn. Nước Mỹ cấp bậc đã sớm cố hóa, hắn thành công chẳng qua là bất ngờ, càng hơn người Mỹ thậm chí móc không ra 1.000 USD. Sống được có chút thảm, đầu một lần đứng ở Hoa Kiều góc độ, là đồng bào của mình cửa mưu cầu phúc lợi, quá trình so tưởng tượng thuận lợi. Từ tòa thất sảnh rời đi sau đó, Diệp Đông Thanh để cho trợ lý ước mấy vị tại hạ thành phố người Hoa tương đối nổi danh tất cả được. Các tinh anh, tới đây theo mình gặp một lần, nhín thời giờ nói một chút nên nói lên như thế nào yêu cầu. Chỉ cần không quá phút, hơn phần nửa có thể mời Bloomberg thị trưởng hỗ trợ giải quyết. Vị lão đầu kia thực lực cũng không nhỏ, có người không biết bang New York châu dài là ai. Nhưng cơ hồ người người đều biết hắn vị này thanh liêm có thể làm siêu cấp nhà giàu thị trường. Cho dù là bang California bây giờ, lực sĩ đẹp, châu dài. Theo hắn so sánh ở thanh thế lên cũng kém một lớn một khúc. Hỗ trợ là tiện tay mà là, cho dù không giúp người khác vậy không tư cách nói này nói nọ. Dẫu sao lại không thiếu người khác cái gì. Có người thường nói Diệp Đông Thanh là dựa vào từ phố người Hoa thu nạp tiền vốn mò được thùng thứ nhất vàng, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là đơn thuần làm ăn. Lúc ban đầu thu thập tiền vốn hồi đó không thiếu bị làm lừa gạt chi nhánh công ty đối đãi. Không có chuyện gì, Diệp Đông Thanh ngồi xe đi tới phố người Hoa, dừng ở mình năm đó và phụ mẫu ở qua cũ nát cửa tiểu lâu. Không có thang máy, chỉ có thể đi bộ eo đến lầu 2. Trên tường đều là các loại các dạng tiểu quảng cáo. Một tầng lại một tầng. Rách dưới mang theo bụi bặm. Nếu như nói từ phía dưới có thể tìm được thế kỷ trước thập niên 70 tiểu quảng cáo, Diệp Đông Thanh cũng không biết cảm thấy bất ngờ. Xây ống nước, khoan lỗ, xây đồ gỗ nội thất, quét dọn vệ sinh vân vân. Xem được nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể gặp được cô gái xinh đẹp tấm ảnh. Bên cạnh viết, đến cửa đấm bóp. Hơn nữa lưu lại điện thoại. Lần trước qua tới thời điểm nhắn lại nói muốn bỏ ra số tiền lớn đem nhà mua về. Sau đó tân phòng đông thật đồng ý, thuận lợi hoàn thành giao dịch. chỉ bất quá Diệp Đông Thanh mua lại chi một lần cuối đều không tới thăm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua là đứng ở cửa thang lầu, nhìn ngoài cửa sổ rách dưới lão lầu hút điếu thuốc, nghe trên lầu truyền ra tiếng mắng chửi, còn có dưới lầu truyền ra đứa nhỏ khóc tiếng huyên náo. Hồi tưởng lại năm đó, hắn không hy vọng sau khi tiến vào thấy được thứ gì cũng đổi hết. Không bằng chỉ như vậy đang đóng cửa, để cho hết thảy đẹp đồ tốt cũng dừng lại ở mình trong trí nhớ. Thỉnh thoảng có nhà ở ra cửa, thấy được bọn họ đám này ăn mặc hắc âu phục người to con. Cho là đến cửa đòi nợ hoặc là làm chuyện cái gì. Vội vàng lại trở về nhẹ nhàng đóng cửa lại, rất sợ xảy ra chuyện gì. Có người còn gọi điện thoại báo động, đương nhiên là một cuộc hiểu lầm. Hai vị cảnh sát thâm niên lúc chạy tới hậu, thấy được Diệp Đông Thanh sau trên mặt cười được so hoa còn rực rỡ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đừng để cho người khác nói cho ngươi. Nói ngươi nhất định không thể thành công, cho dù là ta cũng không được. Nếu như ngươi có mơ ước nói, thì đi bảo vệ nó, cố gắng đi thực hiện nó. Những cái kia nhất sự vô thành người luôn muốn nói cho ngươi ngươi vậy không thành được việc lớn. Có thể là ngươi lão sư nói ra những lời này, cũng có thể là các bạn ngươi nói ra những lời này. Bất kể là ai, dù sao nếu như ngươi có lý tưởng nói, thì phải tốn trên 100% tinh lực cố gắng. Chỉ như vậy, Diệp Đông Thanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nghiêm trang đối với Triệu Lưu Ly nói, vị này bị hắn nhặt về, cô gái nhỏ đã gần 12 tuổi. Bắt đầu dưỡng thành mình suy nghĩ thói quen. Mới vừa rồi Triệu Lưu Ly nói cho hắn nói sau này muốn làm nhà động vật học. Giống như Diệp Đông Thanh đối với các người nói như vậy bảo vệ trên viên tinh cầu này các sinh linh. Nhưng lại không biết kết quả có được hay không. Diệp Đông Thanh đang giúp nàng cổ động cố gắng lên. Rất tốt lý tưởng, chí ít so với kia chút thành là minh tinh. Thành là công chúa các loại cùng lứa các cô gái thực tế nhiều. Trên đảo nhỏ gần đây lại nhiều hơn cái lục con rùa vườn. Chăn nuôi trước 20 hơn chỉ thể hình to lớn lục con rùa. Hơn nữa những thứ khác động vật. Vậy đại khái chính là kích thích Triệu Lưu Ly lý tưởng chỗ căn nguyên. Cô gái nhỏ nghe không hiểu lắm. Giờ phút này chẳng qua là gật đầu một cái. Đáp một câu. Ta sẽ cố gắng thi đậu mở loại này chuyên nghiệp đại học. Các thầy giáo nói cho ta mỗi ngày đều có mấy cái loài từ trên trái đất vĩnh viễn biến mất. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân loại hoạt động. Có lẽ ta sau này có thể đưa ngươi một tòa vườn thú. Như vậy ngươi là có thể giúp lâm nguy động vật tiếp tục sinh sôi đi xuống. Một ít động vật sinh sôi năng lực và năng lực thích ứng tương đối kém, không đủ để tự nhiên khôi phục tộc quần số lượng. Diệp Đông Thanh tiếp tục tới câu. Kim tiền năng lực to lớn. Từ mấy công ty trong tài khoản điều đi ra 350 triệu đô la Mỹ sau đó. Hắn công ích sự nghiệp đã bắt đầu thành hình. Đang thông qua công ty tìm người giới thiệu việc làm tuyển mộ chung một chí hướng công nhân viên mới. Hơn nữa theo mấy nhà buôn bán không khá. Thiếu thiếu tiền bạc động thực vật khu bảo vệ thương nghị. Do hắn từ thiện ký gửi quỹ đầu tư tới đón lui về phía sau thường ngày quản lý đưa vào hoạt động. Công tác, vẫn còn bàn phương án khâu. Paris Khí hậu Hiệp nghị ban tổ chức cũng vui vẻ cung cấp một ít số liệu và người phương diện. Giúp đỡ, mới nhiên liệu, thuốc mới vân. Vân bộ môn mở rộng công việc nghiên cứu trong thời gian ngắn có thể sẽ không bắt đầu. Có người đang bang Texas, New Mexico châu phương diện giúp hắn khảo sát, định tìm được thích hợp đất đai tiến hành trồng cây tạo lâm hoạt động. Tương lai lấy lâm nuôi lâm, thực hiện có thể kéo dài phát triển, không phải nói cứ như vậy đốt tiền, chỉ ra không vào, có thể kéo dài tính, cũng là Diệp Đông Thanh suy tính điểm chính. Tốt nhất biện pháp là khai sáng học tập nào đó kiểu mới. Ở khả năng cho phép điều kiện tiên quyết thực hiện dài hiệu quả vận chuyển. Hơn nữa kéo theo những thứ khác người giàu cùng với phía chính phủ tổ chức gia nhập vào. cuối cùng tạo thành rộng hơn phạm vi sức ảnh hưởng. Điều này cần không ngắn thời gian đi hoàn thành. Gần đoạn thời gian tới nay, Diệp Đông Thanh một mực ở tự mình nhìn chăm chăm, không ngừng và hơn cái tổ chức bắt đầu thử nghiệm tính quan hệ hợp tác, để cầu chỉnh hợp nhiều tài nguyên hơn, tránh lãng phí thời gian và kim tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ai-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.